Quỷ nam thì coi như xong, tôi không có hứng thú. Nói đến đây, nó ngậm lấy điếu thuốc, đánh bật lửa rồi đưa sát tới chầm thuốc. Điếu thuốc vừa mới muốn bắt lửa, bỗng nhiên ngọn lửa rất quỷ dị bị dập tắt. Chung quanh chỗ này căn bản một chút gió cũng không có, sao lửa lại tự nhiên bị tắt khó hiểu như vậy? A Tô lập tức đánh lại ngọn lửa khác, nói: thời khắc then chốt, cái bật lửa cũng chống đối mình. Nhưng mà thời điểm điếu thuốc sắp sửa bắt lửa, ngọn lửa lần nữa tắt ngóm. Bất cứ chuyện gì bất thường đều không thể bỏ qua, cho dù là một điểm bất thường nhỏ nhất. Những lời của Hạ Uyên dặn dò trước đó, Lý Ẩn sao có thể quên? Hắn phóng một bước tới trước, chụp lấy cánh tay của A Tô nói: có chuyện gì? Anh lầu trưởng tự nhiên chụp tay tôi làm gì? A Tô vội vàng nói: bật lửa của tôi, đánh lửa không được thôi mà. Sao lại bị như vậy? Lý Ẩn nhìn kỹ cái bật lửa, thử đánh lửa lần nữa, thế nhưng lửa vẫn bị tắt. Cửa không thể mở, đánh lửa sẽ bị dập tắt. Có khi nào có liên quan với nhau? A Tô vội vàng giật lại cái bật lửa nói: này này, lầu trưởng, tôi nhớ anh không có hút thuốc mà. À, được rồi, tưởng A Tô tôi không có biện pháp khác hay sao? Sau đó, nó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, trực tiếp kê bật lửa vào điếu thuốc rồi đánh lửa một cái. Cuối cùng cũng châm được thuốc rồi. Sau đó, nó lấy bật lửa ra, quả nhiên ngọn lửa lại bị dập tắt. Giận thiệt, tiệm thuốc đó rõ ràng đã bán bật lửa dởm cho mình. Đợi mình sống sót trở về, rồi nhất định sẽ tìm tới bọn hắn mắng vốn. Lý Ẩn đột nhiên giơ tay giật lấy cái bật lửa kia nói: thế này có lẽ rất nguy hiểm, tốt hơn hết mau ném nó đi. Này, ê, A Tô lò sốt bó nói: rượu chè thuốc lá và phụ nữ là thú vui duy nhất trong cuộc đời của A Tô tôi, sao anh lại dám chiếm đoạt bật lửa của tôi? Cái bật lửa này có điểm cổ quái. Lý Ẩn nhíu mày nói: chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao? Hả, làm gì có, tóm lại vẫn phải ném đi. Lý Ẩn nâng tay lên ném cái bật lửa đó đi, cú ném rất xa. Ê, anh! A Tô lập tức thét lớn, chạy về phía trước muốn chụp lại cái bật lửa đó. Thời gian tới không hút được thuốc làm sao mà chịu nổi. Nó nhớ rất rõ, 5 người còn lại căn bản đều không có hút thuốc. Chạy một đoạn, rõ ràng chạy đến bên cạnh một hồ nước, cái bật lửa bị kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá bên cạnh hồ nước. A Tô chạy tới chỗ đó muốn nhận lại cái bật lửa, nhưng thời điểm nó tiếp cận được cái hồ nước, bỗng nhiên cả người nó đột nhiên lảo đảo ngã nhào vào trong hồ nước. Lúc này 4 người bọn Lý Ẩn đã chạy tới, còn A Tô thì cả người đang bị bõm bên trong hồ nước. Cậu! Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười nói: bao lên bờ đi. Cái hồ nước này sâu chưa tới 1 mét, cho nên ban đầu Lý Ẩn còn cảm thấy không có gì, nhưng dần dần hắn lại cảm thấy không được bình thường. A Tô ngã vào hồ nước, cả người nó đều chìm trong nước, hai tay không ngừng vùng vẫy, nhưng cả người nó nhìn giống như hoàn toàn không có cách nào đứng dậy được. Không ổn! Lý Ẩn vội vàng xông tới, nhảy vào trong hồ nước, túm lấy tay của nó kéo lên. Nhưng trong hồ nước tựa hồ có một nguồn sức mạnh đáng sợ, bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực đều không thể kéo A Tô ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Cái hồ nước này tuy rất nông, thế nhưng toàn bộ mặt mũi đều bị dìm ở trong nước một thời gian dài, nhất định sẽ chết. Rất rõ ràng gương mặt của A Tô bên trong hồ nước đã móp méo đến cực độ, cho thấy rất rõ nó đang cực kỳ thống khổ vì thiếu dưỡng khí. Thế nhưng bất luận kéo nó mạnh đến thế nào thì cũng không thể kéo nó đứng lên. Những người khác cũng chạy đến hỗ trợ, thế nhưng kéo mạnh đến đâu cũng vô dụng. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Tô chết ngạt trong hồ nước. Sao có thể? Liên Thành không giải thích nổi. Thời điểm gương mặt A Tô rõ ràng đã không còn huyết sắc, y bắt đầu cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị. So với quỷ hồn xuất hiện thì cảnh tượng trước mặt còn khủng bố hơn nhiều. Trong cái hồ nước sâu chưa tới 1 mét mà bị chết đuối. Cái hồ nước này phảng phất đã hít chặt lấy cơ thể của A Tô dưới đáy hồ. Bất luận bọn họ có dùng sức mạnh đến như thế nào cũng không thể kéo nó lên. Sau khi A Tô chết, tất cả mọi người ngay lập tức lao ra khỏi hồ nước, cũng không dám đến gần nó nửa bước. Nguyền rủa, đây chính là nguyền rủa. Y Hàm đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bản thân hòn đảo này đã bị nguyền rủa, chúng ta trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Không đúng, Lý Ẩn không tin là đây là loại nguyền rủa không có phương pháp phá giải. Nếu là duy tâm thuần túy, lời nguyền không thể phá giải thì nhà trọ giết hết bọn hắn một lần luôn là được rồi. nhưng điều đó không xảy ra. Vậy nhà trọ tất nhiên có lưu lại siêu lộ mới đúng. Như vậy siêu lộ là gì? Lý Ẩn thở dài nói, nghĩ biện pháp kéo dài thi thể của nó lên bờ đi, sau đó đem trốn. Tôi chịu đựng đủ rồi. Y Hàm bỗng nhiên quỳ xuống đất khóc lên. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Là anh, Hoa Liên Thành đều tại anh cả. Nếu anh không dẫn tôi đi, nếu như tôi ở bên, ở trên Ngân Nguyệt Đảo này kết hôn với Khổng Thiện, thì lúc này tôi đâu cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tinh thần Y Hàm đã trở nên bất thường. Cô đứng lên phóng chân chạy ngược về phía sau. Tiểu Hàm. Sắc mặt Hoa Liên Thành đã trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng y vẫn lập tức đuổi theo, kết quả bị ngã một cái. Phút chốc đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Y Hàm nữa rồi. Tiểu Hàm. Liên Thành giờ phút này cũng muốn phát điên rồi. Chẳng lẽ y cũng phải chết ở chỗ này ư? Liên Thành. Lý Ẩn bỗng nhiên đi tới kéo y nói, cậu không cần để ý, cô ấy chỉ nói sảng thôi. Tôi nhìn ra được Y Hàm là thật tâm yêu cậu đấy. Tôi biết chứ. Liên Thành lau nước mắt nói, nhưng cô ấy nói cũng đúng mà. Là tôi dẫn cô ấy đến thành phố Ca, cho nên cô ấy mới cùng tôi tiến vào nhà trọ đó, kết quả mới phải đối mặt với loại chuyện này. Thực ra cô ấy lúc nào cũng bị đau khổ dằn vặt. Khả Hân và Hằng Viêm trước kia đều rất thân với cô ấy. Lúc bọn họ chết, Y Hàm đã bị đả kích rất lớn. Nhất là Khả Hân, trong nhà trọ cô ấy là người thân với Tiểu Hàm nhất. Hai người họ giống như là chị em ruột thịt vậy. Lúc đó, Diệp Khả Hân bị nữ quỷ khổng lồ nuốt vào biển nước ở trong miệng à. Một màn kinh khủng kia, Y Hàm đứng tại cửa nhà trọ đã tận mắt chứng kiến. Từ đó về sau, cô vô cùng sợ nước. Đến lúc đi tắm cũng phải có Liên Thành bên cạnh. Biết rõ trong nhà trọ sẽ không có quỷ, nhưng vẫn sợ chính mình trong lúc tắm sẽ dần dần chìm xuống. Mà bây giờ chứng kiến A Tô chết trong hồ nước, cái cảnh Diệp Khả Hân chết đi lúc trước một lần nữa lại tái hiện ở trong đầu cô. Sau đó Liên Thành liều mạng tiếp tục đuổi theo. Y Hàm cứ chạy và chạy, tâm tình cũng đã bình phục rất nhiều. Vừa rồi mình nói gì vậy? Sau khi vào nhà trọ sống, cô chưa từng oán trách Liên Thành. Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô. Huống chi cô biết rõ trong thâm tâm của Liên Thành lúc nào cũng vì chuyện này mà tự trách bản thân. Y yêu mình biết bao nhiêu, quan tâm mình biết bao nhiêu. Cô sao lại có thể thốt ra những lời như vậy? Bỗng nhiên, một nhóm người xuất hiện trước mặt cô. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Đó đương nhiên là Y Văn Khâm. Khi cô và phụ thân bốn mắt chạm nhau, sau phút chốc sững sờ, lão đã lập tức có phản ứng. Nói, nhanh, bắt nó lại. Người chung quanh đương nhiên xông tới bắt lấy cô. Còn Y Hàm thì thất kinh hỏi, Ba, sao ba lại... Rốt cục tìm được cô rồi. Nói cho tao biết, thằng Hoa Liên Thành ở chỗ nào? Thả cô ấy ra. Bỗng nhiên, Liên Thành lao đến, chạy đến trước mặt gã đàn ông đang khống chế Y Hàm, tung ra một quyền. Những gã đàn ông kia là cận vệ của Y Văn Khâm, thân thủ đương nhiên không kém. Lập tức tránh thoát rồi nhắm ngay bụng Liên Thành đấm trả một quyền. Một quyền trầm trọng đến mức y lập tức ngã sấp xuống đất. Y Văn Khâm lập tức nhận ra Liên Thành. Lão chỉ nhìn thấy người thanh niên này qua ảnh, nhưng mà tấm ảnh đó lão đã nhìn hết 3 năm nay. Lão ba bước rút còn 2 bước xông tới, túm lấy tóc của y, cả giận nói, cái thằng mất dạy này cuối cùng cũng để tao bắt được, dám gạt con gái của ta, để cho Y Văn Khâm ta phải chịu tổn thất lớn như vậy. Ta phải khiến mày sống không được, chết cũng không xong. Lão lập tức ra lệnh cho hai cận vệ bên cạnh nói, A Siêu A Quốc, đánh cho ta. Yên tâm, đánh chết cũng không sao. Chỉ cần ta nói nó muốn giết ta, các ngươi vì bảo vệ ta nên mới đánh chết nó là được. Dạ, chủ tịch. Hai gã cận vệ to lớn vạm vỡ đi tới trước mặt Liên Thành, lập tức tung ra mưa quyền bạo cước, có thể nói là không chút lưu tình. Dừng tay, ba. Y Hàm lòng đau như cắt là to. Ba, cậu xin cha hãy tha cho anh ấy. Cô còn giúp cái thằng mất dạy này sao? Y Văn Khâm xông tới nhấc chân lên, nhằm thẳng ngay mặt Liên Thành đang quỳ rạp dưới đất, hung hăng đá mạnh, gầm gừ nói, hai đứa tụi bay bỏ trốn, hại ta mất hết mặt mũi, cái kế hoạch đầu tư Ngân Nguyệt Đảo này hoàn toàn bị mắc kẹt, còn chưa kể vô số tổn thất khác. Hôm nay Ta muốn cái thằng mất dạy này ngoan ngoãn trả hết cả vốn lẫn lãi cho ta. Dừng tay cho tôi. Bỗng nhiên Lý ẩn chạy tới. Hả? Ivan Khâm hơi bất ngờ. Trương quản lý bên cạnh lập tức nói. Dạ chủ tịch, vị này là một trong những du khách trên đảo Lý tiên sinh. Trước mặt du khách, Ivan Khâm đương nhiên không thể cản rỡ qua mức, lập tức trưng ra một bộ mặt tươi cười nói. Lý tiên sinh đúng không? Chúc mừng anh có dịp đến Ngân Nguyệt đảo nghỉ dưỡng. Tôi là chủ nhân của đảo này, Ivan Khâm, của tập đoàn Viên Minh Nguyệt. Lý ẩn nghe thấy ba chữ Ivan Khâm, lập tức kinh hãi biến sắc. Là phụ thân của Y Hàm. Phụ thân muốn dẫn con gái đi, mình làm sao có thể ngăn cản? Nhưng một khi rời khỏi hòn đảo này, Y Hàm lập tức sẽ chết. Thế nhưng, nói ra chuyện nhà trọ, liệu có ai tin tưởng không? Huống chi bên cạnh ông ta còn có rất nhiều cận vệ, liều mạng rõ ràng không thực tế. Làm sao mới tốt? Lý tiên sinh, đây là con gái tôi. Nó bị gã trai tên Hoa Liên Thành này gạt đi mất 3 năm rồi. Hôm nay tôi mới tìm được nó đấy. Ivan Khâm liếc mắt ra hiệu cho mấy tên cận vệ nói. Lập tức dẫn tiểu thư đi. Dùng du thuyền đưa nó về thành phố S trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ quay về. Đến lúc đó các người lấy thuyền đến đón ta. Liên Thành nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu lên giống to. Ông dám? Ông dám dẫn Tiểu Hàm rời khỏi hòn đảo này thử xem. Một khi Y Hàm bị dẫn khỏi Ngân Nguyệt đảo, cô lập tức sẽ chết. Quyển 5, chương 8. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Trong nhà trọ, cùng lúc này đã xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ. Mỗi một chủ hộ đều cảm thấy trong lồng ngực bỏng rát, thống khổ kịch liệt. Còn trên tất cả các vách tường thì đều xuất hiện huyết tự chỉ thị. Nhưng nội dung huyết tự lại rất đặc biệt. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương 50 năm lại xuất hiện một lần. Năm tới chính là lần kế tiếp. Kể từ hôm nay, tất cả các chủ hộ có thể tự do lựa chọn xem có tiếp nhận huyết tự chỉ thị cấp ma vương hay không. Nếu quyết định tiếp nhận thì dùng máu của mình viết một chữ tế lên trên vách tường căn hộ. Cùng ngày, chủ hộ viết chữ tế này lập tức sẽ được thông báo thời gian và địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương không có tính bắt buộc. Đồng thời chủ hộ cũng có sẽ có đặc quyền trực tiếp trở về bên trong tòa nhà trọ khi thời gian chỉ định kết thúc. Hơn nữa, nếu thành công vượt qua, bất luận trước đây đã hoàn thành bao nhiêu huyết tự chỉ thị, đều có thể lập tức ly khai nhà trọ, có được tự do. Thật hay giả? Phản ứng đầu tiên của Dương Lâm chính là, chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Cái gì mà huyết tự chỉ thị cấp ma vương, một lần là có thể ly khai nhà trọ? Chuyện hoang đường gì vậy này? Chỉ cần sống sót một lần là có thể ly khai nhà trọ, có chuyện tốt đến vậy sao? Trên vách tường mỗi một hộ gia đình đều xuất hiện những dòng huyết tự như thế. Tiếp theo, cơ hồ tất cả mọi chủ hộ đều xuống tầng 1 để hội họp. Cái đó có thật không vậy? Huyết tự chỉ thị cấp ma vương là gì? Một lần có thể sống sót, vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi đăng ký tham gia thôi. Nhưng mà có đơn giản như vậy không? Chỉ cần vượt qua một lần là có thể. Chuyện này quá. Tuy các chủ hộ khá phấn khích, nhưng vẫn chưa có ai chủ động đi đăng ký chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Trước kia Hạ Uyên cũng chưa từng đề cập qua huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Bất quá trong những câu chữ của huyết tự chỉ thị rõ ràng có thể đoán được lịch sử tồn tại của nhà trọ này tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. 50 năm một lần, nói nhà trọ tồn tại vài chục năm còn không có người tin nữa là. Có lẽ vì thời gian đã quá lâu nên đến Hạ Uyên cũng không biết. Năm tới là năm 2011. Như vậy, huyết tự chỉ thị cấp ma vương lần gần nhất chính là năm 1961, đã cách đây rất lâu rồi. Cùng một thời gian trên Ngân Nguyệt đảo, Lý Ẩn, Liên Thành và với Y Hàm cũng đồng thời cảm thấy trái tim nóng bỏng, bỏng rát cực độ. Sao thế này? Đang trong quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị, sao có thể tiếp tục nhận thêm huyết tự chỉ thị? Chuyện đó căn bản là không thể xảy ra. Còn Ivan Khâm chứng kiến bộ dạng thống khổ của Y Hàm, nhất thời ngây người, vội vàng ra lệnh thả cô ta ra, chạy tới hỏi. Tiểu Hàm, con bị sao vậy? Lúc này gã cận vệ đang khống chế Liên Thành cũng khẩn trương chạy đến xem xét tình huống của Y Hàm. Cảm giác bỏng rát rốt cục biến mất. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Lý Ẩn cùng với Liên Thành từ hai hướng trái phải đồng thời xông tới, hung hăng đánh ngã mấy tên cận vệ kia. Rồi Liên Thành ngay lập tức kéo lấy tay của Y Hàm bỏ chạy. Ivan Khâm quá bất ngờ, vội vàng thét lớn. Đuổi, mau đuổi theo cho ta. Ivan Khâm dẫn theo mấy gã cận vệ truy đuổi gắt gao ở phía sau. Nhưng mà mấy người Lý Ẩn lợi dụng địa hình ở đây, rất nhanh đã trốn thoát, tụ họp trở lại với Doanh Tử Giả, Âu Dương Tinh. Giờ phút này trong nhà trọ, rốt cục đã có một người quyết định chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương rồi. Cậu nghiêm túc chứ, bác sĩ Đường? Dương Lâm vẫn còn muốn khuyên can Đường Lan Huyễn, nhưng cậu ta rõ ràng rất kiên quyết. Lần trước đã trải qua trò chơi trốn tìm đầy khủng bố đó, Đường Lan Huyễn đã quá sợ hãi, không muốn tích lũy từng lần một số lần huyết tự chỉ thị nữa. Y quyết định cược một ván, nếu thắng thì được tự do và có thể lập tức rời khỏi nhà trọ này. Ngay sau đó, y rút ra một con dao mổ, cắt đứt đầu ngón tay. Tiếp theo, ở trên vách tường căn hộ, chậm rãi vươn lên một chữ tế. Sau đó chữ tế kia như bị vách tường rút vào bên trong. Không lâu sau, Đường Lan Huyễn cũng cảm thấy trong người xuất hiện cảm giác cổ quái. Cảm giác đó vẫn như trước phát sinh tại trái tim, nhưng không phải là cảm giác bị lửa đốt, mà là một cảm giác không thể nào diễn tả nổi. Ngực dường như rất đau đớn, dường như thế gian này không còn bất cứ tia sáng nào. Trong trí nhớ không còn sót lại bất cứ ký ức vui vẻ nào. Sau đó, một loại huyết tự xuất hiện ở trên vách tường. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương thông báo: thời gian tham gia huyết tự chỉ thị cấp ma vương bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng tức là kết thúc thời gian tham gia huyết tự chỉ thị cấp ma vương. 50 năm sau mới có thể tiếp tục tham gia lần nữa. Nội dung chỉ thị lần này là: trên Ngân Nguyệt Đảo trước mắt chỉ còn lại 5 chủ hộ: Lý Ẩn, Doanh Tử Giả, Hoa Liên Thành, Y Hàm và Âu Dương Tinh. Nhưng bọn họ không ngờ tới chuyện khủng khiếp hơn vẫn đang tiếp tục phát sinh. Màn đêm buông xuống, thời điểm 4 người Lý Ẩn trở lại khu resort, cái mà họ chứng kiến lại là hàng loạt thi thể nằm ở trên mặt đất. Tất cả nhân viên resort trên đảo này, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị giết chết. Sao lại như vậy? Y Hàm giờ phút này cơ hồ đã ngã quỵ. Chẳng lẽ đều là do quỷ giết? Trong khoảnh khắc, cô hốt hoảng phát hiện trong số thi thể rõ ràng có phụ thân của cô cùng với mấy gã cận vệ. Cha, papa! Y Hàm xốc thi thể của Ivan Khâm lên, không thể khống chế thét lớn: papa! Đa số thi thể đều bị chặt tay chặt chân, có vài thi thể thậm chí còn bị bầm nát vụn. Sao lại ra đông nỗi này? Cảnh tượng này đúng là khủng khiếp nhất trần gian. Ngân Nguyệt Đảo đã biến thành đảo địa ngục rồi. Lý Ẩn đã nhận được điện thoại từ chủ hộ trong nhà trọ gọi tới, báo cho hắn biết sự kiện huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Lý Ẩn lập tức ý thức được huyết tự chỉ thị cấp ma vương này tuyệt đối không hề đơn giản. Cái gọi là huyết tự chỉ thị cấp ma vương khẳng định có huyền cơ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể sống sót trở về thì có nên đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương hay không đây? Lý Ẩn vô cùng phân vân. Ngay tại thời điểm này, không có ai có biện pháp gì, không có ai có phát hiện gì. Trên đầu 5 người, ngoài ban công một ngôi biệt thự, có một cỗ thi thể đang nằm đó. Thi thể kia, sau khi chết, trong tay vẫn còn nắm chặt con dao găm. Cánh tay vừa hay lại khoác qua thành ban công. Con dao găm lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, con dao kia đột ngột rơi xuống. Và gần như đồng thời Y Hàm ngẩng lên. Mũi con dao găm kia chỉ thẳng cổ họng của Y Hàm. Quyển 5, chương 9, cái bẩn lửa. Trong khoảnh khắc Y Hàm ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy thứ đang đâm tới cổ họng của mình, một con dao găm. Không thể phản ứng kịp, nhưng trong nháy mắt đó, cô cũng cảm giác được cánh tay phải của mình bị kéo mạnh đi, thân thể ngã về phía sau lệch đi khoảng nửa mét. Con dao kia đâm thẳng xuống mặt đất, sau đó rung động vài nhịp rồi dừng lại. Âu Dương Tình đang ôm chặt lấy đôi vai của Y Hàm, thở phào nhẹ nhõm, nói: nguy hiểm quá, thật là quá nguy hiểm. Giờ phút này Y Hàm mới hồi phục tinh thần, lúc nãy coi như cô vừa dạo xong một vòng trước quỷ môn quan. Cảm ơn cô Âu Dương tiểu thư. Y Hàm ôm chầm lấy Âu Dương Tinh nói: cảm ơn cô rất nhiều. Tôi lúc này cô đã sợ tới mức hồn phi phách tán, thần kinh căng thẳng cơ hồ sắp đột quỵ. Còn phản ứng cực nhanh lúc nãy của Âu Dương Tinh cũng khiến cho Lý Ẩn và Liên Thành sợ đến lưu lưỡi. Tiểu Hàm, Liên Thành lập tức chụp lấy đôi vai Y Hàm nói: Em không sao chứ? Xin lỗi em, vừa rồi anh không chú ý thấy. Liên Thành lúc này cũng vô cùng sợ hãi, chỉ thiếu một chút thôi y đã vĩnh viễn đánh mất Y Hàm rồi. Âu Dương Tinh vẫn ôm Y Hàm đang nức nở trong lòng mình nói: Ổn rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Nào. Màn đêm sâu thẳm, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, thậm chí đèn nhà vệ sinh cũng luôn luôn đông mờ. Theo bốc thăm, nhiệm vụ gác đêm do Lý Ẩn và Âu Dương Tinh chịu trách nhiệm. Em xin lỗi, Liên Thành. Y Hàm vô cùng áy náy nhìn trượng phu nói: Em lúc đó không biết mình bị làm sao, em không hề có ý nói như vậy. Nếu muốn oán trách thì cô đã oán trách từ lâu, nhưng sở dĩ cô không một lời oán trách chính là vì cô rất yêu Liên Thành. Cho dù phải đối mặt với những dòng huyết tự chỉ thị khủng bố của nhà trọ thì cô vẫn không bao giờ trách cứ Liên Thành. Anh biết mà. Liên Thành lắc đầu nói: Anh hiểu, em không cần phải giải thích. Tiểu Hàm, tuy Ivan Khâm chết khiến cho Y Hàm bị đả kích rất lớn, nhưng ở trong hoàn cảnh khủng bố như thế này, cô cũng không có nhiều thời gian để bi thương. Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ đột nhiên nói với Lý Ẩn: Trước mắt có vài việc chúng ta cần phải giải quyết. Việc cần giải quyết? Lý Ẩn ngạc nhiên. Doanh Tử Dạ chỉ vào điện thoại trong phòng nói: Anh đã nghĩ đến chuyện này chưa? Cho dù chúng ta có thể sống sót đến trưa ngày kia, chờ được người đến đón chúng ta, nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy vô số thi thể trên đảo, chúng ta nhất định sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất. Để giảm thiểu tối đa sự nghi ngờ, đầu tiên chúng ta nhất định phải cắt đứt toàn bộ điện lưới trên đảo, để máy phát điện dự phòng cuối cùng cũng phải phá hỏng. Nếu không đến lúc cảnh sát điều tra ra thời gian tử vong của những thi thể này, thì chuyện chúng ta không báo cảnh sát sẽ trở thành một vấn đề không đơn giản chút nào. Muốn phủ sóng điện thoại trên đảo, người ta phải xây dựng các trạm thu phát sóng PTS. Khi cắt điện lưới, các trạm này sẽ ngừng hoạt động. À đúng, em nói đúng. Lý Ẩn phát giác bản thân đã phản ứng quá chậm chạp. Sao lại hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề này nhỉ? Sự kiện huyết tự chỉ thị cấp ma vương đã làm hắn phân tâm quá nhiều rồi, cho nên hiện tại mới không kịp phản ứng. Muốn tìm được cầu giao tổng ở trên đảo, đương nhiên cũng phải hao tốn một ít sức lực. Cũng may ở trong phòng quản lý đã tìm được bản vẽ mặt bằng hòn đảo. Trên cơ bản nguồn cung cấp điện cho hòn đảo đều tập trung quản lý trong phòng cơ điện. Hệ thống cầu giao được thiết lập ở ngay trên mặt đất, còn các máy phát điện dự phòng thì ở dưới tầng hầm. Tôi kiến nghị chúng ta phải một mực khẳng định những người này đã tự tàn sát lẫn nhau cho đến chết. Lúc đó chúng ta đang ở trên núi nên mới may mắn thoát chết, không bị liên lụy. Âu Dương Tình vừa xem bản vẽ mặt bằng, vừa nhìn Lý Ẩn đang tỏ ra nghi hoặc nói: Đương nhiên cảnh sát chưa chắc đã tin lời chúng ta, nhưng nếu chúng ta cứ khăng khăng khẳng định như vậy thì bọn họ cũng hết cách. Hơn nữa cái chết của mấy người đoạn dịch chết cũng có thể tính chung vào vụ này. Thế nhưng trong thời gian 48 tiếng đồng hồ, họ sẽ thả chúng ta sao? Không có bằng chứng cụ thể chứng minh chúng ta gây ra vụ án chết người tập thể này, không thể tạm giam chúng ta vượt quá 48 tiếng đồng hồ. Âu Dương Tinh bật đèn pin cùng với Lý Ẩn hướng về phía phòng cơ điện. Trong màn đêm, cô rõ ràng nhận thấy thần sắc của Lý Ẩn rất kém. Lý đầu trưởng, Âu Dương Tinh bỗng nhiên nói với hắn, không phải anh vẫn còn nghĩ tới cái sự kiện huyết tự chỉ thị cấp ma vương đó chứ? Đột nhiên bị Âu Dương Tinh nói trúng tâm tư của mình, Lý Ẩn có chút lúng túng. Gác nó qua một bên đi, Âu Dương Tinh thở dài nói. Chúng tôi đề cử anh làm đầu trưởng, tức là đã tín nhiệm anh, hy vọng anh có thể sớm phân tích ra làm thế nào để vượt qua chuyện này. Tôi biết. Hiểu rồi. Lý Ẩn cảm thấy tâm trạng đã thả lỏng được một chút, nói: Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, Âu Dương tiểu thư. Gọi tôi là A Tinh đi, trước kia lầu trường Hạ Uyên đều gọi tôi như vậy. Được. Trước mặt tôi, Hạ Uyên đã nhiều lần nhắc tới cô, nói cô là chủ hộ mà y đánh giá cao nhất. Trước khi Doanh Tử Dạ xuất hiện, cô là người duy nhất khi tiến vào nhà trọ vẫn bình tĩnh thản nhiên. Tiến vào một nhà trọ như thế này mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, Hạ Uyên chỉ mới gặp được hai người. Một người là Âu Dương Tinh, người còn lại chính là Doanh Tử Dạ. Thậm chí Doanh Tử Dạ còn có phần chấn định và tỉnh táo hơn. Bất quá, thái độ này cũng là do những kinh nghiệm trong quá khứ của cô mà có. Còn Hạ Tiểu Mỹ tuy tương đối lạc quan, nhưng thực ra nó chỉ là đang cố gắng áp chế nỗi sợ hãi. Vì vậy, cô rất được Hạ Uyên tin tưởng. Trước khi chết, ở trong nhà trọ, y xem cô giống như là một phó lầu trưởng. Nhưng cô lại là người sống rất khép kín, bình thường rất ít khi giao lưu với những chủ hộ khác, chỉ nói chuyện tương đối hợp ý với Odakiri Yukiko. Âu Dương Tình nhớ lại cuộc sống đã qua tại nhà trọ, trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hạ Uyên là người mà cô phục nhất, và Yukiko là người cô thân thiết nhất, đều đã chết, chỉ còn lại một mình cô. Không phải tôi không muốn giao du với các chủ hộ khác, Âu Dương Tình đáp lại, chỉ là không muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của bọn họ, không muốn cảm nhận quá sâu cuộc sống khủng bố ở trong cái nhà trọ này. Tôi có thể hiểu được, sống trong nhà trọ này đã gần một năm rưỡi, đến lúc này tôi cũng cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều nữa. Anh là người rất tình cảm, khác xa so với Hạ Uyên, lúc nào cũng tỉnh táo và lý trí. Anh đối xử với bất kỳ ai cũng rất ôn hòa và lo lắng cho họ. Hả? Nghe Âu Dương Tình nói như vậy, Lý Ẩn sừng người ra một chút. Anh sống quá tình cảm và ôn hòa, ngược lại như vậy anh càng dễ bị tổn thương và rất dễ bị sốc. Mỗi một người anh đều có hy vọng cứu được họ, muốn thực hiện những việc vượt quá năng lực của bản thân. Với tư cách là lầu trưởng, chuyện này là tối kỵ. Cái này chẳng lẽ không nên như vậy sao? Âu Dương Tinh nhìn hắn nói. Đương nhiên không thể. Thay vì lo lắng làm sao để tất cả mọi người đều sống sót, ngược lại không bằng nghĩ xem làm thế nào để số người chết giảm xuống thấp nhất. Sống trong một nhà trọ này, muốn chắc chắn ai cũng không chết là điều phi thực tế. Nếu ai anh cũng lo lắng cho họ, thì năng lực phán đoán của chính anh sẽ bị giảm xuống. Anh không phải là thân, không có khả năng cứu sống được tất cả. Trước đây anh từng nói sẽ bảo vệ tất cả mọi người, đó căn bản là chuyện hoang đường. Không, Lý Ẩn vội vàng giải thích. Chẳng lẽ muốn tất cả sống sót là sai sao? Chỉ cần có thể cứu, tôi tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ người nào. Tôi không muốn giống cha mình, coi rẻ mạng người, dùng tiền để xác định giá trị của bệnh nhân. Cho nên tôi mới không muốn làm bác sĩ, không muốn coi thường sinh mạng con người. Đó chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi rỗng tuếch của anh. Âu Dương Tình lạnh lùng ném một câu như thế vào mặt hắn, lại nói: anh làm bác sĩ cũng được, không làm bác sĩ cũng được, coi trọng nhân mạng cũng được, coi khinh nhân mạng cũng được, nhưng người chết thì sẽ chết, không vì anh có làm bác sĩ hay không, hoặc là vì anh coi trọng hay coi khinh mà thay đổi. Có thể cứu sống bệnh nhân không chỉ nhờ vào lòng từ bi, mà còn nhờ vào y thuật và dược phẩm. Cho nên bác sĩ có thể lựa chọn cứu sống ai, không cứu sống ai. Trong khi anh thậm chí còn không có thứ quyền lực đó, chỉ biết trốn trong cái thế giới hoàn mỹ không tưởng do mình tạo ra, tự thỏa mãn với cái tôi của mình. Lý Ẩn nhất thời chấn động, một câu hắn cũng không thể phản bác được. Đúng như vậy không? Làm sao? Làm sao lại... Không phải tôi muốn giảng đạo lý to tát gì với anh, chỉ là thật ra coi trọng hay coi khinh nhân mạng giống nhau, đều là cảm tính cả. Đương nhiên bởi vì tiền tài mà phân biệt đối xử nhân mạng là hành động không hay, nhưng mà tôi không biết có thể dùng tiêu chuẩn gì để xác định mức độ trọng yếu của nhân mạng. Mạng sống của ai đó vì sao quý hơn mạng sống của ai khác, không ai biết. Chỉ là thông thường thì một người bình thường sẽ coi mạng sống của chính mình là trọng yếu nhất. Cho nên ở tại một nơi như nhà trọ này, cái mà mọi người nghĩ đến trước nhất phải là bản thân mình có thể sống sót hay không. Cô... Mỗi người đều có lý do riêng để coi trọng hay không coi trọng sinh mạng của một ai đó. Đối với người bình thường, đó đơn giản chỉ là giá trị quan khác nhau của mỗi người mà thôi. Còn đối với người có thể nắm giữ sinh mạng của người khác thì loại thái độ này sẽ khiến y lập tức quyết định ai có thể sinh, ai có thể tử. Nhưng nếu như mỗi một mạng sống đều đối xử như nhau, thì thông thường y sẽ chỉ biết lo được lo mất, kết quả ngược lại không cứu được bao nhiêu người. Tiêu chuẩn mà phụ thân anh chọn có lẽ là tiền tài, đó đương nhiên là không đúng, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của anh mà thôi. Đối với phụ thân của anh thì loại hành động này là không sai. Nếu anh đã cho rằng hành động này là sai lầm, như vậy đáng lẽ ra anh phải cố gắng trở thành một bác sĩ ưu tú hơn cha mình, sau đó dùng hết tiêu chuẩn của mình đi cứu những người mà anh coi trọng mạng sống của họ mới đúng. Nếu chỉ có chủ nghĩa lý tưởng thì không thể thay đổi được cái gì cả, trừ phi anh có đầy đủ năng lực mới có thể thực hiện lý tưởng. Người không có năng lực mà lại theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, đó chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Đúng vậy, cái gì cũng không thay đổi được. Đúng hay sai, đối với người không có năng lực thay đổi hiện trạng thì căn bản chỉ là hai tính từ có cách viết khác nhau mà thôi. Cứu một người hoặc là giết một người cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi. đối với người được cứu và người bị giết thì đúng hay sai có ý nghĩa gì chứ? Đi vào phòng cơ điện, hai người chậm rãi đi về phía cây cầu giao tổng kia. Đột nhiên có một tiếng mở cửa ở phía sau lưng. Âu Dương Tinh nhanh chóng có phản ứng, lập tức xoay đầu lại quan sát. Đứng ở cửa ra vào, thì ra là Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành và Y Hàm. Chúng tôi nhìn nét mặt ba người cũng đủ hiểu, chỉ có ba người họ ở lại nơi đó quả thực rất khủng bố. Lý Hàn gật đầu nói, được rồi, cùng đi thôi. Phá hủy hoàn toàn cầu giao tổng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tiếp theo chính là phải xuống tầng hầm bên dưới, phá hủy toàn bộ máy phát điện dự phòng. Dọc theo cầu thang dẫn xuống tầng hầm, năm người ai nấy đều cẩn thận bước từng bước một. Dù sao càng xuống dưới, ánh sáng lại càng yếu ớt. Mặc dù có đèn pin, nhưng ngược lại, như vậy càng thêm quỷ dị và dọa người. Ai cũng sợ quỷ đột nhiên sẽ bay ra. Cậu nói huyết tự chỉ thị cấp ma vương rốt cục là gì? Cấp bậc gì thế? Hoa Liên Thành suy nghĩ mãi vẫn không thể lý giải chuyện này. Có lẽ ám chỉ một trường hợp đặc biệt. Lý Ẩn đi trước dẫn đường nói, căn cứ vào cách nói 50 năm mới xuất hiện một lần huyết tự chỉ thị cấp ma vương để suy đoán, thì cứ cách 50 năm sẽ xuất hiện một ma vương. Đương nhiên đoán mò cũng không được gì, dù sao không ai có thể đi hỏi lại nhà trọ. Hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ, suy nghĩ những chuyện này cũng không có bất kỳ giá trị gì. Rốt cục đã xuống tới mặt đất, bắt đầu đi tìm chỗ đặt máy phát điện dự phòng. Tầng hầm thoạt nhìn như một cái nhà kho, trong phòng chất đầy các thùng giấy cắt tông, lối đi cũng vì vậy mà rất chật hẹp. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên không hiểu vì sao một cái thùng giấy cắt tông rơi xuống đất, chặn phía trước lối đi chật hẹp. Chuyện này, Lý Ẩn sững người, hắn cảm thấy có vấn đề. Cái thùng giấy là ngẫu nhiên rơi xuống sao? Không thể bỏ qua bất kỳ điểm bất thường nào, dù là nhỏ nhất. Những lời này Lý Ẩn luôn khắc sâu trong đầu mình, không dám quên. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Lý Ẩn bắt đầu lo lắng. Theo tôi bây giờ... Bỗng nhiên, dường như đã xảy ra phản ứng dây chuyền. Những thùng giấy, từng cái một, nối tiếp nhau rơi xuống. Giống như những con cờ domino dồn dập xô vào nhau ngã xuống đất. Thậm chí có mấy cái thùng giấy rơi xuống đã làm cho Y Hàm bị thương. Chạy! Lý Ẩn quyết định thần nhanh, năm người lập tức chạy ngược trở về. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Lý Ẩn người được mùi xăng bốc lên nồng nặc. Cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất, mặt đất không biết từ lúc nào đã lềnh láng đầy xăng dầu. Ngay lập tức nhìn về phía đằng xa, một thùng phi xăng đã nằm ngang đang lăn đến, xăng không ngừng ung ục chảy tràn ra mặt đất. Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở đằng sau. Ngay tại thời điểm bọn người Lý Ẩn đang chạy gần đến cầu thang dưới tầng hầm, bỗng nhiên nghe vang lên một tiếng lanh canh. Lý Ẩn lập tức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy chính là cái bật lửa trước đây của Ato. Ngọn lửa vốn luôn bị dập tắt, bây giờ đang nhảy múa, rơi xuống mặt đất ngập đầy xăng. Lối đi nhỏ hẹp trong tầng hầm cũng đang hoàn toàn bị những thùng giấy cắt tông lấp đầy. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 16 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trục. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.